nhìn trên bầu trời kia dày đặc đống lửa, chiến đấu tiến hành được loại trình độ này, đã không có gì cần phải tái chiến tiếp. Lục hợp trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trên người bộc phát ra, xông thẳng lên, trong khoảnh khắc, một đạo kình thiên trưởng lực liền là xuất hiện ở giữa không trung. Đạo này trưởng lực cường hoành phi thường, cho dù là trên bầu trời đống lửa, ở gặp thượng đạo này trưởng lực sau, đều là bị gạt ra, không cách nào đối với đó tạo thành tổn thương chút nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, tay trái một cánh, lục hợp trưởng dặn chụp mà xuống, yên diệt hết thảy, giữa không trung không khí, ở đạo này trưởng lực đả kích bên dưới, nhất định chính là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì bị yên diệt, hóa thành hư vô, hắn lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Lâm Khẳng ánh mắt trợn to, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến, những người khác tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền Lâm Khẳng công kích, đều bị hắn tùy tiện liền cho phá giải hết, căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho ta bại, Ngô Thần quát lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, lục hợp trưởng trực tiếp đánh ra, một cổ lực lượng đáng sợ, nhất thời bộc phát ra, hung hăng xông về Lâm Khẳng, thấy Ngô Thần đánh tới. Lâm Khẳng cũng là không cam lòng thúc thủ chịu trói, trong tay linh dị thương, một thương hung hăng đâm ra, đáng sợ một thương, hung hăng xông ra, vọt thẳng hướng lục hợp trưởng, định ngăn cản Ngô Thần công kích, nhưng là, hắn là hoàn toàn xem thường Ngô Thần thực lực, chỉ thấy Ngô Thần một trưởng vỗ xuống, đáng sợ trưởng lực, giống như vẫn thạch một dạng thế không thể đỡ, cho dù là hắn thượng phẩm linh bảo linh dị thương, đó cũng là không chống đỡ được. A, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, Lâm Khẳng chính là không kiên trì nổi, trực tiếp là bị Ngô Thần một trưởng đánh bay. Rơi xuống trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân dũng động khí thế cũng trong phút chốc đâu. Chỗ này, đi xuống, mọi người khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền đột phá chân vũ cảnh tứ trọng thiên Lâm Khẳng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhanh như vậy liền bị đánh bại, tên tiểu quỷ này, ngược lại rất có thú. Trên bầu trời, những thứ kia siêu cấp thế lực nhân vật đại biểu cũng là âm thầm ngạc nhiên. Thiên tài cùng thiên tài giữa, cũng phân là cấp bậc, có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Cũng có thể được xưng là không được nhân vật thiên tài. Mặc dù bọn họ rất thưởng thức Ngô Thần, nhưng là lại cũng không có mở miệng mời chào cho hắn. Thứ nhất, người này nhìn một cái cũng biết, căn bản không có sử dụng ra bản thân toàn bộ thực lực. Bọn họ muốn nhìn một chút, hắn cực hạn ở địa phương nào, có thể chiến thắng bao nhiêu đối thủ. Thứ hai, thì không muốn xuất hiện tương tự với Man Hoang Thánh Điện lúng túng. Trước, Man Hoang Thánh Điện cũng bởi vì Chu Kiệt duyên cớ, muốn đem hoành lĩnh vực những thiên tài này cũng mời chào đi vào. Người khác còn dễ nói, vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là cự, tuyệt Man Hoang Thánh Điện hảo ý, không muốn tiến vào Man Hoang Thánh Điện, đi qua vòng thứ ba sau, số người ít hơn 1/3, bởi vì là tông phái siêu cấp môn đã đem những người đó cho chiêu đi vào. Bọn họ cũng liền dĩ nhiên là không có lại tỉ thí cần phải. Đương nhiên, dễ dàng nhất thuộc về với ngũ hoàng tử, mục u huyết bọn họ những người này, kết nối với chàng cũng không có ra sân, trực tiếp liền bị Man Hoang Thánh Điện cho chiêu đi vào. So với Chu Kiệt cũng còn muốn dễ dàng. Ít nhất, người ta Chu Kiệt còn lên tràng phát sáng qua tướng, rất nhanh, vòng thứ ba khảo sát liền chấm dứt, nửa đường cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu tua thứ tư khảo sát, đường kho, ngươi vào ta võ minh môn hạ đi, võ minh người đối với vừa mới chiến thắng cái đó chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả ném ra cành. Ô Lưu, người kia không nói hai lời, lập tức gật đầu đáp ứng, võ minh chính là 10 đại tông môn một trong, thực lực siêu cấp cường đại, là vô số người trong lòng hướng tới vô thượng thánh địa. Trên căn bản không người cự tuyệt bọn họ. Đường kho tiến vào võ minh, hâm mộ không nên không nên, tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ, võ minh như vậy địa phương, đối với rất nhiều người mà nói, đều là cao không thể chạm, dĩ nhiên, cao hứng nhất không ai bằng là đường kho chỗ vực những người đó. Đông huyền vực rất nhiều vực bên trong, thực lực mỗi người không giống nhau, tiềm lực phát triển cũng không giống nhau, giữa hai bên tỷ đấu, bên ngoài, trong tối, đủ loại tỷ đấu cũng là rất nhiều, vạn quốc đại tuyển cũng là các đại vực tiến hành tỷ đấu một chỗ, một cái vực bên trong. Có thể bị tông phái siêu cấp nhìn chúng càng nhiều người, cũng thì càng bị người coi trọng. Dương Tùng, người có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Huyền Không Sơn? Dương Tùng là trận này tỉ thí người thất bại, hắn tu vi chỉ có chân vũ cảnh nhị trọng thiên, không phải là đường kho đối thủ, chỉ chống đỡ 2 phút liền bị đánh bại, chính thần tình như đưa đám đâu rồi, đột nhiên liền nghe được một cái thanh âm từ trên bầu trời truyền xuống. Dương Tùng lăng sững sờ, ngẩng đầu nhìn Huyền Không Sơn vị lão giả kia, ánh mắt chớp chớp, cho là chính mình nghe lầm, những người khác cũng đều là giống nhau. Bởi vì Dương Tùng bây giờ tu vi, mới là thật võ cảnh nhị trọng thiên, dựa theo vãng giới tiêu chuẩn, là không có tư cách tiến vào Huyền Không Sơn như vậy địa phương. Hơn nữa hắn mới vừa rồi còn đang chiến đấu thất bại. Huyền Không Sơn người cư, nhưng sẽ còn mở miệng mời chào hắn, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Thế nào, không đồng ý sao? Huyền Không Sơn vị lão giả kia sầm mặt lại, lần này vạn quốc đại tuyển, bởi vì Thái Nhất Môn muốn tra cái đó sát hại Lôi Hồng hung thủ mà gắng gượng trước thời hạn một tháng, đưa đến lần này tuyển thủ thiếu một tháng thời gian tu hành. Toàn thể tài nghệ hơi thấp, cho nên bọn họ cũng là tương ứng hạ xuống tiêu chuẩn. Bắt đầu tu nhận chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Bằng không, bọn họ tuyệt đối sẽ không mở miệng mời chào một cái tu vi thấp thêm là người thất bại. Đồng ý, ta đồng ý, Dương Tùng liền vội vàng gật đầu. Huyền Không Sơn nhập môn đệ tử, không đồng ý là đứa ngốc. Chương 472, hạ xuống tiêu chuẩn, Dương Tùng tiến vào Huyền Không Sơn, nhìn dáng dấp, lần này vạn quốc đại tuyển thu nhận tiêu chuẩn thật hạ xuống rất nhiều. Vậy cũng không có cách nào, lần này vạn quốc đại tuyển trước thời hạn một tháng. Mà chúng ta cũng là thiếu suốt một tháng thời gian tu hành a. Thời gian một tháng, có thể để cho rất nhiều người tu vi làm tiếp đột phá. Hạ xuống tiêu chuẩn tốt hơn, không biết chân vũ cảnh nhất trọng thiên người, 10 đại tông môn người có thu hay không? Chân vũ cảnh nhất trọng thiên, kia không thể nào đâu, cho dù là như thế nào đi nữa hạ xuống, cũng không khả năng đem tiêu chuẩn lấy được thấp như vậy tài nghệ đi. Thế nào không thể nào đâu rồi, trước Man Hoang Thánh Điện, không phải là liền chiêu hoành lĩnh vực đám người kia ấy ư. Trong những người này, nhưng là có rất nhiều là chân vũ cảnh nhất trọng thiên. Hơn nữa, thậm chí ngay cả linh hải cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Bọn họ cũng chiêu đi vào, điều này cũng đúng, nói như vậy, chúng ta há chẳng phải là cũng có hy vọng sao? Ha ha, đáng để mong chờ, mọi người thất trụy bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy mong đợi, về phần những thứ kia đã đáp ứng tiến vào những tông phái khác chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường. Giả người người đều là hối tiếc không thôi, sớm biết đến lượt chờ một chút, nhìn một chút có hay không 10 đại tông môn người muốn. Bọn họ, Huyền Không Sơn kia một ông lão chân mày hơi chút giãn ra. Vốn là, hoành lĩnh vực người, thông thường mà nói, thỏa mãn điều kiện, phần lớn đều là tiến vào bọn họ Huyền Không Sơn bên trong. Bọn họ với hoành lĩnh vực duy trì nhất định liên lạc. Phong Vân Đế Quốc truyền tống trận, chính là bọn hắn cho xây cất, nhưng là, lần này nhưng là phát sinh một cái ngoài ý muốn. Hoành lĩnh vực xuất hiện một cái thổ linh thể, bị Man Hoang Thánh Điện cho tu làm môn hạ. Man Hoang Thánh Điện là mời chào hắn, thậm chí trực tiếp đem hoành lĩnh vực những người khác cũng cùng nhau cho mang đi. Đạo đưa bọn họ treo, Không Sơn lần này từ hoành lĩnh vực bên trong chiêu không tới người. Lúc này mới tại cái khác vực bên trong liền chiêu những người này. Tới điền vào hoành lĩnh vực không bạch, về phần những người này lời muốn nói chân vũ cảnh nhất trọng thiên tu sĩ cũng chiêu. Kia là căn bản không thể nào, bọn họ 10 đại tông môn cho dù là hạ xuống tiêu chuẩn, cũng là không có khả năng đưa ánh mắt hàng được thấp như vậy. Chân vũ cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, người như vậy, nếu như, không phải là thiên phú đặc thù người, thu nhập đi vào cũng là căn bản không có nửa chút tác dụng. Bọn họ tài nguyên cũng sẽ không lãng phí ở trên những người này. Lúc này, hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía hoành lĩnh vực bên này. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, người này, là hoành lĩnh vực một nhóm người bên trong người mạnh nhất. Cũng là duy nhất một không có tiến vào Man Hoang Thánh Điện người. Thiên tư cũng không tệ, nếu như có thể mời chào đi vào, hoàn toàn có thể bù đắp được trừ ra thổ linh thể ra hoành lĩnh vực tất cả những người khác. Cho nên, nhất định phải đem tiểu quỷ này cho mời chào tiến vào bọn họ Huyền Không Sơn bên trong. Rất nhanh, Ngô Thần liền thắng được hắn ở tua thứ tư đối thủ. Người nọ là một người quen, Thạch Cơ Thành một trong cường giả Ngụy Minh Khôn, ta nhận thua. Ngụy Minh Khôn có thể nói là nhìn Ngô Thần từng bước đi tới. Hắn thật sâu biết, Ngô Thần thực lực vô cùng kinh khủng, ở mới vừa tiến vào Thạch Cơ Thành một đêm kia thượng, Ngô Thần liền đánh bại Vương Giật Luân, khi đó, hắn tu vi mới vừa đột phá chân vũ cảnh. Bây giờ, hắn tu vi tiến bộ thần tốc, đã đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên, cùng hắn tu vi tương đối, thực lực trở nên càng kinh khủng hơn, sâu không lường được. Đối mặt bực này đáng sợ cường giả, trừ nhận thua ra, hắn còn có thể làm thập, sao? Ngô Thần nhún nhún vai, Ngụy Minh Khôn nhận thua hay không cũng không có quan hệ gì. Bằng hắn thực lực bây giờ, đối phó Ngụy Minh Khôn, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, căn bản không muốn phí sức. Ngụy Minh Khôn tự động nhận thua, cũng là đưa tới oanh động không nhỏ, bởi vì Ngụy Minh Khôn tu vi là chân vũ cảnh tam trọng thiên. Nghe nói đã có đánh vào chân vũ cảnh tứ trọng thiên tư cách. Người như vậy, đối mặt Ngô Thần, lại đánh đều không đánh. Trực tiếp, nhận thua, sao không đưa tới khiếp sợ đây, nhưng là, cái này cũng từ mặt bên phản ảnh ra, Ngô Thần thực lực kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống đỡ, Ngụy Minh Khôn, người có thể thì nguyện ý gia nhập chúng ta Tinh Cực Tông. Tinh Cực Tông đối với Ngụy Minh Khôn ném ra cảnh ô liu. Hắn mặc dù tự động nhận thua, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng hắn, bởi vì hắn tu vi và thực lực cũng bày ở nơi đó. Lúc trước ba cuộc tranh tài biểu hiện đều rất là kinh diễm, thậm chí còn đánh bại một cái chân vũ cảnh ba, trọng thiên cường giả. Mà hắn lần này sở dĩ nhận thua, chỉ là bởi vì gặp so với hắn cường đại hơn tồn tại. Ta nguyện ý, không có chút gì do dự, Ngụy Minh Khôn ngay lập tức sẽ đáp ứng, Tinh Cực Tông hảo ý, ai sẽ ngốc đến đi cự tuyệt đây. Rất nhanh, tua thứ tư khảo sát liền xong, hơn nửa người đều đã bị các đại tông phái siêu cấp cho chiêu vào môn hạ. Chỉ còn lại ước chừng 10% còn không có gia nhập môn phái. Ở nơi này 10% nhóm người bên trong, có tương đương một phần là tu vi chỉ có chân vũ cảnh nhất trọng thiên người. Mà bọn họ những người này, cũng không phải là không có tông phái siêu cấp muốn. Chỉ là bọn hắn đối với chính mình kỳ vọng quá cao. Hy vọng 10 đại tông môn cũng hạ xuống tiêu chuẩn tới. Thu bọn họ, kết quả cự tuyệt những thứ kia tông phái siêu cấp mời. Tua thứ tư rốt cuộc xong, không biết ta có cơ hội hay không gia nhập 10 đại tông môn. Ta bây giờ có chút hối hận, sớm bảo ngươi đáp ứng vạn hộc tông, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, bây giờ biết hối hận đi, chuyện này cũng chưa chắc, vạn nhất có 10 đại tông môn nhìn chúng ta đây, thế nào, còn đang nằm mộng giữa ban ngày đâu rồi, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được, chờ vòng thứ 5 đi, nếu là bây giờ không có 10 đại tông môn người muốn. Ta đáp ứng tiến vào còn lại tông phái siêu cấp, vậy còn được, hy vọng còn kịp đi, tua thứ tư xong, bây giờ ngày, cũng đi qua hơn nửa, tiếp theo vòng thứ 5, chính là trọng điểm khảo sát, lúc này. Thái nhất môn kia một ông lão từ ánh sáng ghế đứng lên. Trong tay hắn, còn nắm một tấm danh sách, phía trên là một ít tên, đi qua tiền tứ luân khảo sát cùng tuyển chọn, tin tưởng rất nhiều người cũng đã tìm tới chính mình chúng ý tông môn. Tiếp đó, liền muốn tiến hành vòng thứ 5 khảo sát, mời phía dưới đọc đến tên người chuẩn bị xong, tiếp nhận vòng thứ 5 khảo sát, Tư Không Thắng, Tiếu Thương Hải, Đồ Nam, Ngô Thần, rất nhanh, danh sách liền đọc xong, tổng cộng chỉ có 24 người, danh sách vừa đọc xong. Trong sân nhất thời vén lên một trận sóng to gió lớn. Mọi người huyên nhượng, nghị luận ầm ĩ, làm sao lại chỉ có 24 người, những người khác thì sao, cũng không tham gia khảo sát sao, làm sao biết không có ta tên, chẳng lẽ ta bị ném bỏ sao, sớm bảo ngươi đáp ứng, ngươi lại cứ thiên về không đáp ứng, bây giờ được, liền một cái máy khảo nghiệm sẽ cũng không có, tiếp đó, ta xem ngươi trở về thế nào hướng gia tộc giao phó. Chân vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng là vọng tưởng tiến vào 10 đại tông môn, bây giờ gặp báo ứng đi, ta hối hận, ta hối hận. Ta hối hận a, những thứ kia không có gia nhập tông môn người đều là hối hận không thôi. Từng bước vẻ mặt đưa đám, giống như là chết cha mẹ như thế. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 473, Vương Phong Toái, những người khác cười lạnh, những người này, cũng không đủ bản lĩnh, vẫn còn vọng tưởng tiến vào 10 đại tông môn, thật là con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, ý nghĩ ngu ngốc, vòng thứ 5 khảo sát, thật sự chọn lựa ra người, toàn bộ đều là tinh anh cường giả, bao gồm một tên chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả. 13 danh chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, 9 tên chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, cùng với một tên chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Những người này, lúc trước tứ luân trong khảo nghiệm, đều là một mực duy trì bất bại ghi chép người, bọn họ cũng liền đại biểu đang tiến hành vạn quốc đại tuyển ưu tú nhất người tuổi trẻ. Bởi vì chỉ có 24 người, rất ít, cho nên trực tiếp duy nhất liền hoàn thành khảo sát, Ngô Thần ở số 12 tỷ võ đài, hắn lần này gặp đối thủ thực lực rất mạnh, là một gã chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, thật là một cái kỳ tích, số 12 tỷ võ đài, Ngô Thần cùng đối thủ của hắn Vương Phong Toái đứng đối diện nhau. Với nhau cách nhau một trượng, Ngô Thần nhàn nhạt nói, có lẽ, cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, đứng ở chỗ này người, vẫn là ta, cuồng vọng tự đại, Vương Phong Toái không muốn cùng Ngô Thần nói thêm cái gì. Trực tiếp liền động thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng phun rót mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, kinh thiên động địa, Toái ma trưởng. Vương Phong Toái giơ tay lên trực tiếp một chưởng đánh ra. Sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, hướng Ngô Thần công kích đi. Ngô Thần cả kinh, chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả chính là không giống nhau. Vô luận là linh lực cường độ, hay lại là vũ kỹ nắm chặt trình độ, đều phải vượt ra chân vũ cảnh tam trọng thiên, chân vũ cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Thật là không thể khinh thường. Kim Hoàng Quyền, cầm quả đấm, Ngô Thần vẫn là trực tiếp một quyền đánh ra, mạnh mẽ quyền thế, hung bộc phát ra. Lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, phanh một, Vương Phong linh tinh ma trưởng cùng Ngô Thần Kim Hoàng Quyền đụng vào nhau. Nhất thời hóa thành một cơn bão táp, cuồng quyền bốn phương tám hướng, trong gió lốc, hai người công kích, đều là bị nát bấy xuống, cuồng bạo năng lượng, tiết rơi xuống, cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian, vòng thứ 5 khảo sát, toàn bộ đều là cao thủ tỷ thí, đều là vô cùng đặc sắc, cho nên, mọi người cũng không biết nên nhìn kia một chỗ cho thỏa đáng. Trên căn bản chính là một hồi nhìn cái này tỷ võ đài. Một hồi lại nhìn một người khác tỷ võ đài, đương nhiên, hoành lĩnh vực bên này, tất cả mọi người đều là chú ý số 12 tỷ võ đài. Bởi vì ở nơi đó, Ngô Thần đang cùng đối thủ tiến hành kịch chiến, Ngô Thần, cố gắng lên, ngũ hoàng tử bọn họ đều là cao giọng kêu gào, cổ võ trợ uy, bọn họ hoành lĩnh vực đã rất lâu chưa từng xuất hiện có thể giống như Ngô Thần kiên trì như vậy lâu. Như vậy người, thực lực cũng không tệ lắm, Vương Phong Toái mi mắt hơi rũ, trở nên nghiêm túc, tiểu tử này, nhìn như chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi. Nhưng là thực lực nhưng là muốn vượt qua xa bản thân hắn cảnh giới tầng thứ. Cho dù là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng là so với không được. Toái ma trưởng, Vương Phong Toái hét lớn một tiếng, lại một lần nữa thúc giục Toái ma trưởng. Bất quá lần này Toái ma trưởng, hắn đem lực lượng tăng lên tới 9 tầng, uy lực và khí thế đều phải so với ban đầu một trưởng kia tăng cường thật nhiều. Khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, lục hợp trưởng, đối mặt Vương Phong toái chiêu số, Ngô Thần vẫn là không sợ, trên người lực lượng dũng động, tinh lực bùng nổ, một cổ sức mạnh mạnh mẽ trong khoảnh khắc giống như ngập lụt một loại đổ xuống mà ra, cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian. Ngay sau đó, một đạo kinh thiên trưởng lực nhanh chóng tạo thành, tủng đứng ở giữa không trung, một cổ không cách nào hình dung lăng lệ khí, hung bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng sôi trào mãnh liệt, đi, cánh tay rung một cái, lục hợp trưởng giận oanh mà ra, cường đại trưởng lực, sôi trào mãnh liệt, không ngừng chấn động, khí tức bén nhọn, chấn động không gian, đánh nát vạn vật, ở Ngô Thần thi triển ra lục hợp trưởng thời điểm, Vương Phong toái công kích cũng là tới, cường đại toái ma trưởng đánh tới, mạnh mẽ trưởng lực, có nát bấy hết thảy uy thế. Giữa không trung, hai người công kích, lần nữa đụng vào nhau, nhất thời, một cổ mãnh liệt năng lượng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, cuồng xông về bốn phương tám hướng, vững chắc tỷ võ đài vào giờ khắc này tất cả đều là run rẩy. Một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, giống như sóng lớn một dạng phải đem toàn bộ tỷ võ đài cũng cho nát bấy xuống. Giờ khắc này, rất nhiều người ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn một cổ mãnh liệt lực lượng, đều là hù dọa giật mình, két, một đạo giòn vang. Từ đụng nhau trung tâm truyền tới, sau đó mọi người liền thấy, Ngô Thần lục hợp trưởng, xuất hiện một vết nứt, hiển nhiên là không chịu nổi một cổ lực lượng, phải bị nát bấy, người công kích, ở trước mặt ta, đơn giản là không chịu nổi một kích, nhìn thấy Ngô Thần công kích bị chấn vỡ, Vương Phong toái khóe miệng cười một tiếng, hắn một chiêu này công kích, vận dụng hắn chín thành lực lượng, đáng sợ toái ma trưởng nghịch thiên vọt lên, có thể nát bấy hết thảy, chính là một cái chân vũ cảnh tam trọng thiên tiểu tử, tuyệt đối là không chịu nổi một, đánh, thật sao? Ngô Thần thân thể rung một cái, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng vọt lên đến. Một cổ lực lượng, so với trước kia lực lượng càng cường đại hơn, càng tàn bạo, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian. Nghịch loạn kinh thế, kinh thiên động địa, lục hợp trưởng nhị trọng tinh thần sức lực, Ngô Thần quát to một tiếng, hai tay ấn quyết chuyển một cái, một cổ siêu cường lực lượng, bộc phát ra, sau đó, mọi người liền thấy, kia một đạo vốn là sắp bị nát bấy kinh thiên trưởng lực nhanh chóng trở nên ngưng tụ. Hơn nữa ở trên người nó phát tán ra ba động, cũng là bộc phát kinh khủng, hạo hạo đáng đáng, sử dụng nhị trọng tinh thần sức lực sau lục hợp trưởng. Uy lực so với trước kia lục hợp trưởng cường rất nhiều. Siêu cường lực đo, mãnh liệt bộc phát ra, rực rỡ vô cùng, huy hoàng chiếu nhân, cuối cùng đem Vương Phong linh tinh ma trưởng cản được, khiến cho hắn công kích vô, pháp lại hướng tiến lên trước một bước, tiểu tử này lực lượng cũng tăng lên, Vương Phong toái nụ cười trên mặt tu liễm, cảm thụ phần này lực lượng kinh khủng, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Bây giờ nhìn lại, tiểu tử này bản lãnh còn không yếu, nếu muốn đánh bại, còn phải tốn nhiều một ít công phu mới có thể. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi kiến thức một chút, chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả lực lượng chân chính. Vương Phong toái quát lên một tiếng lớn, thể nội lực lượng dũng động, một cổ thật lớn khí tức, từ trong thân thể bộc phát ra, rực rỡ ánh sáng, bao phủ thân thể của hắn, giống như vầng mặt trời chói chang, một cổ lực lượng, vô cùng thật lớn. Thập phân kinh khủng, giống như là ngủ say ngàn vạn năm cự long từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Giờ khắc này, mọi người khiếp sợ, hoảng sợ nhìn Vương Phong toái, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể đem Vương Phong toái toàn bộ thực lực cũng ép ra ngoài. Loại năng lực này, cho dù là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng không có. Muốn động dùng toàn bộ thực lực sao? Chương 474, toái ma trưởng, muốn động dùng toàn bộ thực lực sao? Ngô Thần đã sớm biết, Vương Phong toái cũng không có dùng toàn bộ thực lực. Bởi vì đối phương là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, nếu là liền mới vừa rồi này ít điểm thực lực, kia tựu không khả năng là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên. Lực lượng này, Ngũ hoàng tử cùng Chu Kiệt bọn họ đều là không nhịn được thân thể run rẩy. Nhìn Vương Phong toái, trong mắt tràn đầy sợ hãi, một cổ lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, muốn là bọn hắn gặp một cổ lực lượng, chỉ có thể là một cái kết quả, đó chính là chết. Tiểu tử, ngươi có thể bại. Vương Phong toái thân thể rung một cái, giơ tay lên một trường vỗ ra, toái ma trưởng uy thế một lần nữa tăng vọt, dâng trào chấn động, giống như ngồi di động ma sơn, hung hăng xông về Ngô Thần. Ở cổ lực lượng này đả kích bên dưới, cho dù là Ngô Thần nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng, đó cũng là không chịu nổi một chiêu này, một lần nữa lâm vào trong khốn cảnh, tình huống thập phân tệ hại. Thấy vậy, Vương Phong toái trong lòng cười lạnh, hắn thực lực bây giờ đã là toàn bộ bộc phát ra, vô luận Ngô Thần tiểu tử này như thế nào đi nữa thiên phú chắc tuyệt, thực lực có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà ngay tại hắn cho là Ngô Thần đem muốn thua thời điểm, đột nhiên từ trên người Ngô Thần lại vừa là bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng tam trọng bùng nổ phát. Lúc này Ngô Thần trên người lực lượng một lần nữa kéo lên, đáng sợ năng lượng không ngừng dũng động điên cuồng truyền tới, vô cùng thật lớn, giống như là thiên lôi một dạng rung trời động địa, lực lượng hùng hồn bộc phát ra, xông thẳng mà ra, trải rộng ở toàn bộ tỷ võ đài trong không gian, sức mạnh mạnh mẽ ba động, chấn bốn phía năng lượng kết giới đều là run rẩy không ngừng. Phát ra tiếng ông ông thanh âm, đùng đùng đùng đùng, nhưng là, mọi người nhưng là cũng không lo lắng, bởi vì này một tầng năng lượng kết giới, chính là do siêu cấp thế kẻ lực mạnh cho ngưng tụ mà thành. Vô cùng cường đại, có thể ngăn trở rất lực lượng cường đại đánh vào, đảm nhiệm Ngô Thần cùng Vương Phong Toái hai người lực lượng như thế nào đi nữa cường. Đại, cũng đều là không có khả năng chấn vỡ tầng này kết giới. Muốn đánh bại ta, chỉ sợ thực lực ngươi không đủ, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay trưởng lực vừa ra, lục hợp trưởng tam trọng tinh thần sức lực bộc phát ra. Hảo đại lực lượng, kinh thiên động địa, tam trọng kinh lực đo bảo nổ dưới tóc, lục hợp trưởng lực đo đạt tới một loại không cách nào hình dung trình độ. Khí thế kinh khủng, điên cuồng dũng động, không ngừng chấn động, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trong khoảnh khắc chính là đè xuống Vương Phong linh tinh ma trưởng. Làm sao có thể, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Vương Phong Toái trong mắt tràn đầy rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại sẽ là cường đại như thế, liền hắn toàn bộ thực lực bạo nổ dưới tóc Toái ma trưởng, đều là bị phản chấn mở. Không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương. Hải, cho ta Toái, Ngô Thần thủ trưởng đánh một cái, tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng bộc phát ra. Rực rỡ ánh sáng, không ngừng chấn động, giống như là mặt trời chói chan một dạng kinh thiên động địa. Vương Phong linh tinh ma trưởng, căn bản là không chống đỡ được cổ lực lượng này, ở tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng đả kích bên dưới. Liên tục bại lui, rất nhanh thì hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống, a, Vương Phong Toái kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp bị đánh bay, ngã trên mặt đất, đã là bị đánh bại, mọi người khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm, cái kết quả này, có thể nói là bọn họ nghĩ đều không nghĩ ra, Vương Phong Toái là ai, hắn chính là đột phá chân vũ cảnh ngũ trọng thiên tồn tại a. Lại cứ như vậy sa sút, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, thắng, thắng, cao hứng nhất không ai bằng ngũ hoàng tử bọn họ những người này. Ngô Thần không hổ là Ngô Thần, thực lực vô cùng cường đại, coi như là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng thì không cách nào ngăn trở hắn nhịp bước. Trên bầu trời, những thứ kia tông phái siêu cấp người liếc nhau một cái. Bất đắc dĩ cười một tiếng, vốn là bọn họ là định lúc này đem Ngô Thần cho quét xuống. Cho nên mới an bài cho hắn thực lực đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng thiên đối thủ. Nhưng là không ngờ, Ngô Thần cuối cùng bằng vào, hắn thực lực của chính mình, nghịch thiên chiến thắng đối thủ của hắn, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Tiểu quỷ, chúng ta ngược lại rất chờ mong, ngươi có thể ở nơi này vạn quốc đại tuyển bên trong đi tới bực nào một bước. Bây giờ, bọn họ cũng không nóng nảy mời chào Ngô Thần. Ngược lại thì đối với hắn có chút mong đợi, bọn họ rất muốn biết, Ngô Thần cực hạn rốt cuộc là ở địa phương nào, trận thứ 5 khảo sát cũng là rất nhanh thì chấm dứt. Lần nữa đào thải một nửa người, trong sân bây giờ cũng chỉ còn lại có 12 người. 12 người này, đại biểu đang tiến hành vạn quốc đại tuyển người mạnh nhất. Sắp tiến hành tour thứ 6 khảo sát, tour thứ 6 cùng vòng thứ 5 như thế, đều là đồng thời tiến hành, chia làm 6 cái sân. Lần này, Ngô Thần lại vừa là gặp một tên chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Người này thực lực và Vương Phong Toái không sai biệt lắm, đều là mới đột phá chân vũ cảnh ngũ trọng thiên không bao lâu. Về phần Ngô Thần, hắn vẫn còn ở chân vũ cảnh nhị trọng thiên thời điểm, thì có thực lực và thật, võ cảnh ngũ trọng thiên cường giả chống đỡ được, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn, tua thứ 6, Ngô Thần cũng là hữu kinh vô hiểm thuận lợi thông qua. Đánh bại đối thủ, thắng được thắng lợi cuối cùng, đã tua thứ 6, hắn rốt cuộc muốn giữ vững đến đâu một vòng a, lấy trước mắt hắn thành tích, đến vô luận kia một thế lực cũng có thể được rất tốt bồi dưỡng, thiên tài cùng thiên tài giữa tỷ thí, vẫn là có thể duy trì vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hơn nữa còn không phải là vượt qua một cảnh giới, mà là vượt hai cảnh giới, như vậy thiên tư, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyện đệ, tử, đó cũng là không có nửa điểm nhi vấn đề, khó trách hắn trước có thể không chút do dự cự tuyệt Man Hoang Thánh Điện. Nguyên lai lại là có mạnh mẽ như vậy thực lực, đây mới gọi là làm là thực lực trang bức, so sánh với hắn mà nói, những thứ kia không có thực lực vẫn còn vọng tưởng tiến vào 10 đại tông môn người, căn bản là khiêu lương tiểu sửu, nghĩ tưởng trang bức kết quả lại bị tông phái siêu cấp chặn ngoài cửa. Bây giờ liền tiến vào tông phái siêu cấp máy, sẽ cũng không có, ha ha ha, nhớ tới cái này, ta đã cảm thấy buồn cười, thật là quá buồn cười, chính sở vị bao lớn năng lực, liền ăn bao nhiêu cơm, muốn tiến vào 10 đại tông môn, vậy sẽ phải cầm ra bản thân ngạnh thực lực đến, chỉ là kỳ vọng 10 đại tông môn hạ xuống tiêu chuẩn. Đó là tuyệt đối không thể, bởi vì làm tiêu chuẩn hạ xuống cũng có nhất định đấy, nếu như ngay cả bọn họ danh giới cuối cùng cũng không đạt tới. Còn vọng muốn tiến vào 10 đại tông môn, nhất định chính là ở nói vớ vẩn, Ngô Thần, người thật là quá lợi hại, Ngũ Hoàng Tử, Mục U Tuyết, Chu Kiệt bọn họ đối với Ngô Thần sùng bái có phải hay không? Kính nếu thiên thần, nhìn tổng quát khóa trước vạn quốc đại tuyển, bọn họ hoành lĩnh vực có thể đạt tới Ngô Thần loại độ cao này người. Nhất định chính là ít lại càng ít, Có thể tưởng tượng được, nếu là Ngô Thần phần này thành tích truyền về đến Phong Vân Đế Quốc, truyền về đến Hoành lĩnh vực, đem sẽ đưa tới biết bao oanh động to lớn, căn bản cũng không dám nghĩ giống. Chương 475, đoạn đào, Ngô Thần nhún nhún vai, cũng không nói cái gì, hắn bây giờ chỉ cần một trận một phen thắng lợi đi xuống là được. Còn lại không cần nhiều lời, đệ thất luân, chỉ còn lại 6 người, phân 3 cuộc tỉ thí, người thắng, chính là đang tiến hành vạn quốc đại tuyển tiền tam mạnh. Cho dù là thất bại, đó cũng là tiền lục mạnh, đủ để ngạo thị quần hùng, đệ thất luân, cùng vòng thứ 5, tua thứ 6 như thế, Ngô Thần gặp một vị chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Dễ dàng thủ thắng, không có cảm thấy nửa chút áp lực. Như vậy, hắn và Tư Không Thắng còn có một vị khác chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả đoạn đào thuận lợi tấn cấp, danh liệt đang tiến hành vạn quốc đại tuyển tiền tam giáp. Cái kết quả này, có thể nói là thật to ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đã tiền tam, hắn cũng không phải là muốn bắt lại cuối cùng hạng nhất đi. Hạng nhất, là không có khả năng, hắn coi như là có mạnh đến đâu, như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng đều tuyệt đối không thể nào là Tư Không Thắng đối thủ. Đúng vậy, Tư Không Thắng thực lực quá mạnh mẽ, chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả. Lại được đến Vũ Thần Tháp tầng thứ 10 trong không gian bí bảo. Siêu cấp kinh khủng, ở nơi này vạn quốc đại tuyển bên trong, cơ hồ có thể nói là vô địch, không người nào có thể chiến thắng được. Vậy ngược lại cũng là, bất quá, không chiếm được cuối cùng hạng nhất, cầm một tiền tam cường cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Dù sao, hắn bây giờ tu vi còn quá yếu, chỉ mới là thật võ cảnh tam trọng thiên, nếu là hắn là như vậy chân vũ cảnh lục trọng thiên. Hắn và Tư Không Thắng hai cái, người ai càng cường đại hơn, vậy thì khó nói. Tiếp đó, đến phiên Ngô Thần cùng đoạn đào hai người tỉ thí, không ngại đoán một chút nhìn, giữa hai người tỉ thí, ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, cái vấn đề này mà, thật đúng là rất khó nói, nếu như không phải là ta phải nói, ta càng nghiêng về đoạn đào, dù sao, đoạn đào đó là tuyệt đối cường giả, đã từng đánh vào qua chân vũ cảnh lục trọng thiên tồn tại. Thực lực đứng sau Tư Không Thắng, ngươi đoán với ta cũng như thế, ta cũng cho là đoạn đào lợi hại hơn một ít, hắn tu la chém, có thể là phi thường bá đạo, đủ để chém chết hết thảy tồn tại. Bất quá, bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm, được so qua mới biết, vạn quốc đại tuyển tiến hành được bây giờ, đã là không cần phải tiến hành phân tổ khảo sát, Tư Không Thắng, đoạn đào, Ngô Thần ba người giữa nhất định phải quyết ra cái cuối cùng thắng bại. Đoạn đào, Ngô Thần, hai người các ngươi lên đài, dứt lời, toàn bộ sân đều là oanh động lên, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía tỷ võ đài, coi như là Tư Không Thắng, kia cũng giống như vậy, đối với Tư Không Thắng mà nói, đoạn đào người này hắn tương đối quen thuộc, bởi vì lúc trước nhận biết. Biết hắn người này, từ đầu đến giờ, vẫn luôn đang cùng hắn tiến hành cạnh tranh, đều muốn trở thành toàn bộ Đông Huyền vực thế tục trẻ tuổi bên trong. Một người, hai người bọn họ tranh đấu nhiều năm như vậy, hai phe đều có thắng bại, hiện tại hắn bước đầu tiên đột phá chân vũ cảnh lục trọng thiên. Chiếm cứ ưu thế, nhưng là, Ngô Thần đâu rồi, người này liền tương đối xa lạ, có thể nói như vậy, bọn họ trước cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua có một người như vậy vật. Nhưng là, chính là một cái như vậy tu vi thấp, không tầm thường chút nào người. Nhưng ở lần này vạn quốc đại tuyển chi, bên trong đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, qua ngũ quan, trảm lục tướng, một đường bính sát đến đây, gắng gượng cướp lấy tiền tam cường vị trí, bây giờ càng là muốn cùng đoạn đào cạnh tranh trước lưỡng cường vị trí. Đối với như vậy một người xa lạ, Tư Không Thắng dĩ nhiên là phải nhốt chú một chút, mặc dù hắn đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn là như vậy biết đạo lý này, đánh bại ta, người liền có thể cùng Tư Không Thắng chiến đấu, đứng ở trên đài tỷ võ. Đoạn đào gọn gàng có nên nói hay không đạo, giống như Tư Không Thắng, hắn cũng đúng Ngô Thần cảm thấy hết sức tò mò, bởi vì người này chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi, lại là có thể đánh bại chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Cái này làm cho hắn đều là quát, mục đích nhìn nhau, rất nhanh, ngươi lời này sẽ thực hiện, Ngô Thần khẽ mỉm cười, trong ánh mắt, có ánh lửa đang lóng lánh, cuối cùng này hạng nhất vị, hắn là nhất định phải đi tranh đoạt, mà cái đoạn đào, đúng là hắn tiến tới trên đường một đại chướng ngại, chỉ cần đánh bại hắn. Hắn liền có thể tấn cấp, đi cùng Tư Không Thắng cạnh tranh cuối cùng hạng nhất vị. Cho đến lúc này, ai thắng ai thua, thì nhìn mỗi người thủ đoạn, ồ, đoạn đào có chút kinh dị, tiểu tử này, đối với chính mình lòng tin 10 phần, bất quá, hắn cũng không phải là Vương Phong Toái chi lưu, thực lực của hắn, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa Vương Phong Toái bọn họ những người này, nếu muốn đánh bại hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi, đoạn đào cũng không nói gì, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra. Khí thế kinh khủng, giống như là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn toàn bộ tỷ võ đài trong không gian. Thấy vậy, tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn hắn và Ngô Thần, đối với cuộc chiến đấu này tràn đầy mong đợi. Tu La chém, đoạn đào căn bản không khách khí, trực tiếp liền khiến cho ra bản thân cường tuyệt nhất kỹ năng Tu La chém. Có thể đi đến bây giờ người, cũng không phải là cái gì phiếm phiếm hạng người, thực lực cường đại, một loại phương thức công kích, căn bản cũng không có nửa chút hiệu quả, lực lượng hùng hồn bộc phát ra, từng cổ một khí lưu màu đen, từ đoạn đào lòng bàn tay không ngừng xông ra, trải rộng khắp cả tỷ võ đài trong không gian, khiến cho toàn bộ tỷ võ đài đều giống như là bị ma hóa như thế. Một cổ khí tức quỷ dị thấm ra, làm người ta kinh ngạc run sợ, lực lượng này có chút tương tự với sức mạnh ma quái, Ngô Thần âm thầm cả kinh, thông thường mà nói, tu sĩ tu đi lực lượng biểu hiện ra khí tức bình thường đều là hiện ra tử sắc, bạch sắc, màu sắc rực rỡ vân vân màu sắc, mà màu đen, huyết sắc vân vân vẻ kinh dị nhưng là cực ít cực ít. So sánh với huyết sắc mà nói, hắc sắc lực lượng còn phải càng thưa thớt, dĩ nhiên, thưa thớt cũng không có nghĩa là loại lực lượng này liền không đủ cường đại. Ngược lại, ở một ít đặc định dưới điều kiện, màu đen, huyết sắc loại này thưa thớt màu sắc sở sản sinh lực lượng, có thể so với bình thường màu sắc lực lượng muốn càng lớn mạnh một chút. Dù sao, có đôi lời nói, thật tốt, vật lấy hiếm là quý, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không sợ, ở kiếp trước thời điểm, hắn cái dạng gì lực lượng chưa thấy qua, cái dạng gì kinh lịch chưa từng có, một cái chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, còn không đến mức để cho hắn sợ hãi. Bất diệt kim thân quyết, Ngô Thần trực tiếp vận hành bất diệt kim thân quyết, thoáng chốc, một cổ sáng lạc ánh sáng, từ trên người hắn bộc phát ra, kim quang rực rỡ, trong cái không gian này chấn động, giống như là một vầng mặt trời chói chang, chói mắt vô cùng, dâng trào kim quang, không ngừng dũng động, trải rộng ở Ngô Thần toàn thân các nơi, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, bộc phát ra, thuần khiết vô cùng cường đại, cầm quả đấm, từng cổ một kim quang nhanh chóng hội tụ, lực lượng màu vàng, có tịnh hóa hết thảy tà ác năng lực. Lực lượng này, ngược lại cùng ta lực lượng tương khắc, nhìn Ngô Thần, Đoạn Đào ánh mắt thu lại, híp đôi mắt một cái, lộ ra một tia ý vị sâu xa, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 476, tu la chém, Đoạn Đào hét lớn một tiếng, nhấc lên toàn bộ lực lượng, một chiêu tu la chém đánh mà ra, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, hóa thành một đạo khí lưu màu đen, hướng Ngô Thần cuốn đi, đạo này khí lưu màu đen, giống như là một cái gầm thét màu đen ma hà, lao nhanh dũng động. Thôn phệ hết thảy, đối diện, Ngô Thần thấy Đoạn Đào đánh tới, cũng là không dám khinh thường, nhấc lên lực lượng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, năng lượng màu vàng óng, ầm ầm nổ lên, giống như luân tiểu thái dương nổ mạnh một dạng ánh sáng chói mắt. Cuốn mà ra, đâm vào, người cơ hồ không mở mắt nổi, kia một cái khí lưu màu đen, gặp Ngô Thần năng lượng màu vàng óng, giống như là gặp khắc tinh, căn bản cũng không có thể tạo được nửa chút tác dụng. Vừa tiếp xúc với cổ năng lượng kia thời điểm, liền trực tiếp vỡ nát, hóa thành một dạng hắc vụ. Tan thành mây khói, ha ha, hai người này lực lượng với nhau tương khắc, thú vị, tương khắc lực lượng, hãy cùng thủy cùng hỏa như thế, với nhau không hòa tan lẫn nhau, hai người đánh nhau, tất có một người bị thương, chung quanh những thứ này người xem cũng phát hiện điểm này. Không khỏi có chút kinh ngạc, với nhau tương khắc lực lượng, thì nhìn ai căn cơ sâu hơn một ít, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng, này nhân lực đo đối với ta lực lượng tác dụng khắc chế rất lớn. Mới vừa rồi một chiêu dò xét, Đoạn Đào đã là nhìn ra, Ngô Thần tu đi cổ lực lượng kia. Vô cùng thuần khiết, hơn nữa lại thần thánh vô cùng, đặc biệt khắc chế hắn lực lượng, nếu muốn thắng hắn được cuộc chiến đấu này, vận dụng phổ thông chiêu số, căn bản là lên không bao lớn, tác dụng, đã như vậy, vậy thì vận dụng lợi hại tuyệt kỹ đi, hét lớn một tiếng, Đoạn Đào một quyền đánh ra, cường đại hắc khí, vô thiên cái địa cuốn đi ra, giống như hắc hà dũng động, uy thế lăng lệ, phách tuyệt thiên hạ, giống, hắc khí trùng thiên, cuồn cuộn dũng động, một cái hắc long, gầm thét bay ra, tản ra một cổ chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Nhìn điều này hắc long, vô số người sắc mặt đều là không nhịn được biến hóa. Điều này hắc long, có lực lượng kinh khủng, có thể chấn vỡ hết thảy. Xa xa nhìn Ngô Thần liếc mắt, Đoạn Đào đấm ra một quyền, hắc long gầm thét, đỡ lấy khí thế hung hãn, trực tiếp là xông về Ngô Thần. Kim thuẫn, Ngô Thần quanh thân lực lượng dũng động, kim quang óng ánh, mãnh liệt bùng nổ, tạo thành một mặt kim sắc tấm thuẫn, dựng đứng ở trước người hắn. Một mặt kim thuẫn, giống như là một đạo vững chắc phòng ngự tường, thủ hộ ở Ngô Thần trước người. Ngăn cản bất kỳ lực lượng nào, tập kích, giống, hắc long gầm thét bay tới, màu đen khí tức, vờn quanh ở trên người hắn, giống như cái địa ngục ma long, đáng sợ uy thế, bộc phát ra, có thể chấn vỡ thiên địa vạn vật, phanh, một tiếng, hắc long đụng vào kim thuẫn trên, một cổ cường đại lực trùng kích, trực tiếp tác dụng ở kim thuẫn phía trên, giống như trọng chùy đập như thế, Ngô Thần thân thể lớn chấn, hắc long lực va đập vô cùng kinh khủng, đem trên người hắn khí huyết đều là chấn sôi trào. Không hổ là đã từng đánh vào qua chân vũ cảnh lục trọng thiên nhân vật. Thực lực quả thật là vô cùng cường đại, Đồ Long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một đoàn tia sáng chói mắt từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một chuôi thần đao, xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, thượng phẩm linh bảo, mọi người tất cả giật mình, từ lần này vạn quốc đại tuyển bắt đầu cho đến bây giờ, còn cho tới bây giờ không có nhìn thấy Ngô Thần sử dụng qua chính mình linh bảo. Cái này còn là lần đầu tiên thấy hắn sử dụng ra bản thân linh bảo. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, một đạo sáng lạc ánh đao vọt lên đến, xen lẫn trùng thiên lực lượng, xông về kia một cái hắc long, kia hắc long gầm thét một tiếng, đuôi rồng ngăn lại, thân hình bắn ra, cuối cùng tránh Ngô Thần nhất đao, sau đó đỡ lấy khí thế hung hãn, từ giữa không trung bay rơi xuống, cự đại long miệng há mở, hướng Ngô Thần cắn, kim thuẫn, không nói hai lời, Ngô Thần giơ tay trái một cái, một người nhiều tiền lá chắn bị hắn cho nâng lên, ngăn trở hắc long công kích, đối mặt Ngô Thần kim thuẫn, hắc long cũng là giống như nghiêu gặm bí ngô như thế. Căn bản cũng không biết thế nào ngoạm ăn, trong lúc nhất thời, căn bản là không làm gì được Ngô Thần. Đoạn Đào nhìn Ngô Thần liếc mắt, loại cục diện này cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy, hắn hy vọng nhìn thấy là một loại tuyệt đối áp chế, mà không phải là cái gì khó mà hạ thủ. Song long xuất hải, Đoạn Đào hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, một cổ cuồng bá khí bộc phát ra, khói đen mờ mịt tràn đầy toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ tỷ võ đài không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ hắc hải. Hắc khí cuồn cuộn, lăn lộn không ngừng, giống như là có thật, sao đáng sợ ma vật ẩn núp ở trong đó, chính không ngừng lăn lộn. Chốc lát, một cái cùng trước cái điều hắc long như thế khổng lồ hắc long đột nhiên xuất hiện ở trên đài tỷ võ, lạnh giá giả dặn thân thể, giống như là màu đen thép như sắt thép, bền chắc không thể gãy. Hắc long gầm thét, bay lên trời, lực lượng cuồng bạo, xông thẳng mà ra, hung hăng xông về Ngô Thần. Hai cái hắc long lực lượng, uy lực lớn không tưởng tượng nổi, cho dù là Ngô Thần thật sự ngưng tụ mà thành kim thuẫn, tất cả đều là có chút không kiên trì nổi, bị chấn không ngừng lay động. Về phần Ngô Thần, là càng lạc ở không ngừng lùi lại, không chống đỡ được cổ lực lượng này, cho ta toái. Đoạn Đào nổi giận gầm lên một tiếng, song long hét giận dữ, tiếng gào rung trời, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa. Nhất thời, Ngô Thần thấy áp lực tăng lên gấp bội, này song long lực lượng quá mạnh mẽ, tuyệt không phải một loại lực lượng có thể địch nổi. Đồ long đao, đồ diệt vạn vật, Ngô Thần hét lớn một tiếng, bên phải tay nắm chặt đồ long đao, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến đồ long đao bên trong. Ngay sau đó, đồ long đao lại cũng là bộc phát ra tiếng rồng ngâm. Một cổ không cách nào hình dung lực lượng vọt lên tới. Lạnh lùng nhìn song long liếc mắt, Ngô Thần trong mắt tràn đầy lãnh khốc, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, siêu cường lực đo xông thẳng mà xuống, sáng lạc ánh đao, phóng bát hoang, quyển thiên động đất, giống, song long gầm thét, lực lượng hùng hồn, vọt lên đến, cuối cùng bỏ qua kim thuẫn, trực tiếp công kích Ngô Thần đồ long đao. Nhân cơ hội này, Ngô Thần đem kim thuẫn cho thu hồi lại, tay phải chậm chạp di động, một cổ sáng lạng kim quang, ở trên cánh tay lóng lánh, ánh sáng bắn ra bốn phía, một cổ không cách nào hình dung lăng lệ khí, bộc phát ra, giống như là ngưng tụ một vầng thái dương như thế. Rốt cuộc, hai tay thống nhất chung một chỗ, khoảnh khắc, một cổ lực lượng kinh khủng, từ trong hai tay thả ra ngoài, tràn vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao trên đao khí sâu hơn, phong mang lăng lệ, phá hủy hết thảy. Lúc này, Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai cái chính đang gầm thét hắc long liếc mắt, căn bản không nói cái gì, hai tay nắm ở đồ long đao, đối với cho phép bọn họ, sau đó nhất đao bổ ra, thoáng chốc, thiên địa không gian đánh rách, đáng sợ nhất đao, trực tiếp bổ ra không gian, lăng lệ đao khí, thẳng xông ra, xông về song long, giống, giống, song long kêu to, thân thể không ngừng run rẩy, gặp phải công kích đáng sợ, kinh khủng nhất đao, trực tiếp đánh xuống ở trên người bọn họ. Chương 477, kịch chiến, cho ta toái. Hai tay nắm ở đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hung nhất đao, thẳng bổ xuống, đáng sợ đao khí, điên cuồng bùng nổ, phá hủy hết thảy. Ở Ngô Thần như thế hung lực lượng đả kích bên dưới, hai cái hắc long cũng là không thể chịu đựng ở cổ lực lượng này, giữ vững phiến khắc thời gian, chính là trực tiếp bị nát bấy xuống, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mở, phá hỏng. Thấy Ngô Thần phá giải Đoạn Đào thế công, mọi người tất cả đều là không tránh khỏi bóp một vệt mồ hôi lạnh, từng đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn tỷ võ đài. Mong đợi hai người càng thêm đặc sắc tỉ thí, Tu La chém, Tu La hiện thân, nhìn thấy chính mình song long bị phá, Đoạn Đào mặc dù khiếp sợ, nhưng là cũng không có nói gì, lần nữa thúc giục Tu La chém, lực lượng hùng hồn bộc phát ra, từng cổ một hắc khí, từ trong thân thể tràn đầy mà ra, phóng lên cao, trực tiếp là đem trên đài tỉ võ, toàn bộ không gian cũng cho ma hóa, muốn sử dụng một chiêu kia sao? Nhìn thấy Đoạn Đào như vậy, mọi người tất cả đều là biết, hắn đã là không nghĩ kéo dài nữa, dự định đánh nhanh thắng nhanh. Dưới tình huống này, lâu kéo bất quyết, đây là một loại đại kỵ, bởi vì vô luận là ai, ở sau khi thắng lợi, cũng sẽ với hạng nhất hấp dẫn nhân tuyển tư không thắng tỷ thí. Kéo dài càng lâu, lực lượng tiêu hao cũng lại càng lớn, sau cuộc tranh tài khôi phục hiệu quả cũng lại càng kém. Với tư không thắng cạnh tranh đoạt giải quán quân hy vọng cũng thì càng mong manh. Đoạn Đào hét lớn một tiếng, mãnh liệt hắc khí, không ngừng dũng động, trong khoảnh khắc chính là cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian. Thậm chí là vậy bốn phía năng lượng kết giới đều là bị chấn run rẩy không thôi. Một chiêu này, chưa chính thức đản sinh ra chính là đã có đáng sợ như vậy uy thế. Trời mới biết khi thật sự sử dụng được, lại đem tổ chức thế nào lực lượng kinh khủng. Giống, một tiếng lệ hống, đột nhiên từ kia một đạo trong hắc khí hiển hiện ra. Kèm theo một tiếng này lệ hống, còn có một cổ siêu cấp lực lượng kinh khủng, giống như là bị phong ấn ngàn vạn năm ác ma tránh thoát trói buộc. Lần nữa hàng lâm trong cuộc sống, tất cả mọi người đều là kinh hoàng vạn trạng, run sợ trong lòng, bọn họ đều là biết, có cái gì kinh khủng đồ vật, tức đem đản sinh ra. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, một đạo tu la bóng người, từ kia trong hắc khí lộ vẻ hiện ra, ngưng hiện tại ở giữa không trung, một đạo thân ảnh, đặc biệt khổng lồ, giống như tôn viễn cổ cự ma, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ở đạo này thân ảnh khổng lồ lúc xuất hiện, tỷ võ đài trong không gian hắc khí bốc lên được càng kịch liệt. Giống như là trong chảo dầu sôi sùng sục dầu một dạng cuồn cuộn dũng động. Cuồng lật không ngừng, đối diện, Ngô Thần cũng là sắc mặt nghiêm túc, từ đạo này bàng đại tu la bóng người trên người, hắn ngửi được một cổ cực đoan lực lượng đáng sợ, hắn hiểu được, một chiêu này công kích, phải là một chiêu kinh khủng sát chiêu, nếu là hắn không chặn được lời nói, hậu quả tuyệt, đúng là khó có thể tưởng tượng. Ở thời điểm này, Ngô Thần đem đồ long đao cho thu hồi đi, thân thể rung một cái, lật bàn tay một cái, một đạo kinh thiên trưởng lực, chính là ngưng hiện tại ở trên đỉnh đầu hắn. Lục hợp trưởng, nhìn thấy Ngô Thần thi triển ra lục hợp trưởng, chúng mắt người đều là phát sáng, từ đầu đến giờ, Ngô Thần chính là bằng vào một bộ này trưởng pháp, liên tiếp đánh bại cường địch, một đường thắng liên tiếp đến bây giờ, một bộ này trưởng pháp uy lực, đó là mọi người quá rõ ràng, liền chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng thua ở một bộ này trưởng pháp bên dưới. Không ai dám với khinh thường, bây giờ, Ngô Thần lần nữa thi triển ra lục hợp trưởng, nạnh hám đoạn đào tu la chém, hai người tương bính, không biết ai càng hơn một bậc, tam trọng bùng nổ phát. Ngô Thần trực tiếp thúc dục tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trường. Bởi vì hắn lần này đối mặt là đoạn đào, đánh vào qua chân vũ cảnh lục trọng thiên nhân vật khủng bố. Lục hợp trường nhất trọng tinh thần sức lực cùng nhị trọng tinh thần sức lực những thứ này chiêu số. Căn bản là không làm gì được, chỉ có thúc dục tam trọng tinh thần sức lực mới có thể hám được động, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, từng cổ một lực lượng, bộc phát ra, kim quang rực rỡ, bao phủ toàn thân hắn, đem chung quanh hắc khí hết thảy cho tịnh hóa, ánh sáng bùng nổ. Không ngừng phóng xạ mờ, chiếm cứ tỷ võ đài một nửa không gian, cùng đoạn đào, hắc khí lẫn nhau giằng co, lẫn nhau giao phong, không ai nhường ai, lục hợp trưởng, Ngô Thần dẫn đầu xuất thủ, tay trái rung một cái, lục hợp trưởng kích đánh ra, kinh thiên trưởng lực từ Ngô Thần đỉnh đầu lướt đi, giống như là một viên to lớn vẫn thạch, hung hăng xông về đoạn đào, lục hợp trưởng lướt qua, không khí chung quanh trong nháy mắt liền bị tịnh hóa, hắc khí biến mất, hướng bốn phương tám hướng thối lui, căn bản là không chống đỡ được, tu la chém. Đối mặt Ngô Thần hung thế công, đoạn đào cũng là không nói cái gì, thúc dục tu la chém, kia một đạo to đại tu la bóng người nhanh chóng lướt đi đi. Vô tận hắc khí, bao phủ toàn thân nó, hắc vụ lượn quanh, dọc đường lướt qua, không gian đen kịt một màu, tựa như, còn là bị lực lượng khổng lồ cho ma hóa một dạng uy thế như vậy. Thập phân kinh khủng, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn hai người bọn họ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ biết, hai người này một chiêu này công kích đều là hung vô cùng. Tàn nhẫn dị thường, đem quyết định hai người trận chiến này cuối cùng thắng bại. Ở đó vô số đảo ánh mắt chú ý bên dưới, hai người công kích, rốt cục thì đụng vào nhau. Lần này, hai người công kích đều là dị đoan hung, đụng tiếng, chấn động thiên địa, thoáng chốc, toàn bộ tỷ võ đài đều là ở run rẩy kịch liệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không gian không ngừng lay động, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, phát sinh sụp đổ, từng cổ một năng lượng. Từ đụng nhau trung tâm không ngừng tràn ra, điên cuồng hướng chung quanh phóng xạ, giống như là mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ không gian, vững chắc tỷ võ đài không ngừng run rẩy, ở một chiêu này công kích bên dưới, đều là không chịu nổi, nứt ra từng đạo lỗ, bị gắng gượng xé, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cổ lực lượng này, thật là quá mạnh mẽ, đổi lại bọn họ đi vào, nhất định sẽ ở trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống. Ngô Thần, cố gắng lên, hoành lĩnh vực người đều là thân thể run rẩy. Phảng phất so sánh trong chiến đấu Ngô Thần còn phải càng căng thẳng hơn. Từng đôi mắt, càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào Ngô Thần. Chỉ cần thắng trận này, Ngô Thần liền có tư cách đi cùng Tư Không Thắng tỉ thí. Cạnh tranh, đoạt cuối cùng hạng nhất vị, một chiêu này rất cường đại, trên đài tỷ võ, đoạn đào nhìn đối diện Ngô Thần, cũng là không che giấu được khiếp sợ. Từ Ngô Thần một chiêu này uy thế đến xem, đó là có thể cảm giác được, đối phương một chiêu này lực lượng cũng là cực mạnh cực mạnh. Không phải là dễ đối phó như vậy. Cho ta bại, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ mãnh liệt lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, tràn ngập ở trong không gian, dưới vào đến lục hợp trong lòng bàn tay, khiến cho lục hợp trưởng uy thế tăng mạnh, kim quang rực rỡ, không ngừng bắn ra, thẳng vọt lên, nghịch chuyển thiên, đất, đang hấp thu Ngô Thần trên người lực lượng sau, lục hợp trưởng uy thế tăng mạnh, một cổ lực lượng đáng sợ, nhất thời bộc phát ra, trong nháy mắt chính là đè xuống đoạn đào tu la bóng người, Chương 478, tứ trọng tinh thần sức lực. Làm sao có thể, nhìn thấy chính mình tu la bóng người bị đè xuống, Đoạn Đào cảm thấy rất là khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, liền hắn tu la bóng người cũng có thể bị đè xuống. Không muốn vọng tưởng đánh bại ta, chiến đấu tiến hành được bây giờ, cũng không do hắn có nửa chút cất giữ, hắn nhất định phải đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Đoạn Đào điên cuồng hét lên một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ huyết quang, một cổ ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên, trải rộng ở tứ phương trong không gian, hòa lẫn bốn phía hắc khí, nhìn qua giống như là yêu ma như thế, diêm dúa đỏ ngầu, giờ khắc này, vô số người đều là khiếp sợ thất sắc, bọn họ cũng đều biết, Đoạn Đào đã là đánh ra chân hỏa, không tiếc vận dụng tuyệt đối ẩn giấu tuyệt kỹ, đi đối phó Ngô Thần, đây là muốn lấy huyết tế thuật tới cưỡng ép thúc dục tu la sao? Trên bầu trời, những thứ kia tông phái siêu cấp các đại biểu cũng là ở mật thiết chú ý trận chiến này. Bọn họ nhìn thấy Đoạn Đào như vậy, chính là biết, hắn là phải dùng huyết tế tới cưỡng ép thúc dục tu la, khiến cho tu la lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng là, làm như vậy lời nói, sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Có thể nói như vậy, cho dù là Đoạn Đào cuối cùng lấy được thắng lợi, đến cuối cùng hạng nhất trong chiến đấu, đó cũng là không thể sẽ cùng Tư Không Thắng chiến đấu. Ngô Thần, một chiêu này vốn là ta là Tư Không Thắng chuẩn bị. Bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử một chiêu này mùi vị đi. Rét lạnh thanh âm, từ Đoạn Đào trong miệng phát ra ngoài, giống như là trong địa ngục ác quỷ, tránh thoát trói buộc, đi tới cõi đời này gian, một cổ lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, giống, tu la gầm thét, giống giận không ngừng, từng cổ một lực lượng cường đại, từ trên người bộc phát ra, ở huyết khí quán thâu bên dưới, nó bóng người cũng là nhanh chóng bành trướng, huyết khí vờn quanh, hắc khí bị khu trục, bao trùm ở trên người nó, khiến cho tu la thân, ảnh hóa thành tu la huyết ảnh. Một cổ lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, giờ khắc này, vô số người đều là cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Đạo này tu la huyết ảnh, có lực lượng thập phân kinh khủng, đủ để nát bấy thế gian hết thảy, một chiêu này, Tư Không Thắng cũng là không nhịn được lộ vẻ xúc động. Đoạn Đào một chiêu này uy lực quá mức kinh khủng, đổi lại là hắn, nếu muốn tiếp đó, cũng đều không phải là một chuyện dễ dàng. Trên đài tỷ võ, từng tiếng kêu to, không ngừng truyền ra, một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ở trong đó, loại cảm giác đó, giống như là chân thật mục lại xuất hiện như thế, là kinh khủng như vậy. Đối diện, Ngô Thần sắc mặt nghiêm túc, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ cực đoan lực lượng đáng sợ, sức mạnh kia, vô cùng kinh khủng, nếu là không chặn được đến, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tu La chém, Đoạn Đào gầm thét gào thét, trên người lực lượng bộc phát ra, Tu La huyết ảnh xông ra, đỡ lấy hung hãn uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, Ngô Thần lục hợp trưởng. Ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là đánh không lại, không ngừng đang run rẩy, hơn nữa, từng đạo vết rách từ phía trên hiển hiện ra, rất rõ ràng là không chống đỡ được, sắp hoàn toàn băng liệt. Thấy vậy, Đoạn Đào cười ha ha, trong mắt tràn đầy điên cuồng, hắn một chiêu này chính là hắn tất sát tuyệt kỹ, vốn là Tư Không Thắng chuẩn bị, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng được. Bây giờ, hắn như là đã thi triển ra, đó chính là tất thắng, vô luận Ngô Thần lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, cũng tuyệt đối không thể nào là hắn một chiêu này đối thủ. Đúng là thua không nghi ngờ. Khán đài vị thượng, mọi người tất cả đều là cảm thấy nồng nặc lo âu. Đoạn Đào một chiêu này lực lượng quả thực thật đáng sợ. Ngô Thần là khẳng định không chặn được đến, hơn nữa không chỉ biết thất bại, thậm chí có thể sẽ chết. Hoành lĩnh vực bên này, Ngũ hoàng tử, Mục U Huyết càng là bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy chiêu số. Đổi lại là bọn họ lời nói, dù là tất cả mọi người cộng lại, đều là không chống đỡ được một cổ lực lượng trước đó chưa từng có lo lắng bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng. Bọn họ hoành lĩnh vực nhưng là thật vất vả mới xuất hiện Ngô Thần một cái như vậy có thiên phú như. Vậy người, ai cũng không hy vọng hắn lúc đó mất mạng, tan thành mây khói, một tiếng rệ khiếu, kinh động thiên địa, Ngô Thần lục hợp trường, đúng là vẫn còn không ngăn được Đoạn Đào công kích, bị nát bấy xuống, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, chấn toàn bộ tỷ võ đài đều là run rẩy kịch liệt. Ha ha ha, Ngô Thần, cuộc chiến đấu này, ta thắng, Đoạn Đào cười ha ha. Bây giờ, Ngô Thần công kích đều bị hắn cho chấn vỡ, cuộc chiến đấu này rất rõ ràng hắn là 100% thắng lợi. Vậy cũng chưa chắc, đang lúc này, từ mới vừa rồi vỡ nát địa phương lại lần nữa lao ra một đạo trưởng lực. Đạo này trưởng lực, so với lúc trước một trưởng kia, càng cường đại hơn, càng có uy lực, vững chắc dị thường, giống như là một tòa núi lớn một dạng bền chắc không thể gãy. Cái gì? Đoạn Đào con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nhìn đạo này trưởng lực, trong mắt mãn là không thể tin, mới vừa rồi. Hắn rõ ràng đã đem Ngô Thần trưởng lực cho vỡ nát a. Làm sao biết còn có trưởng lực đây? Những người khác tất cả đều là ngạc nhiên không thôi, căn bản là không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn có thể ngưng tụ ra cường đại như thế một cái trưởng lực đến. Hơn nữa, đạo này trưởng lực, nhìn qua uy lực so với mới vừa rồi một trưởng kia đến, còn phải càng hung, càng cường đại hơn, bền chắc không thể gãy. Nguyên lai không việc gì, thật là hù chết ta. Hoành lĩnh vực bên này, ngũ hoàng tử bọn họ đều là chụp sợ ngực, cảm giác cả người đều giống như là thở phào một cái. Mới vừa rồi bọn họ, nhưng là lo lắng muốn chết, sợ Ngô Thần thực lực không đủ, không thể chống đỡ được Đoạn Đào một chiêu này, cuối cùng sa sút, quá mức, về phần bỏ mình mất mạng, bất quá, trong lòng bọn họ lo âu nhưng vẫn là không giảm. Đoạn Đào một chiêu này công kích, uy lực quả thực quá liệt, quá mức bá đạo, lấy Ngô Thần một chiêu này, kết quả có thể ngăn trở hay không hắn tu la huyết ảnh. Cái này thật đúng là rất khó nói rõ ràng. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần cười nhạt, không thể không nói, cái này Đoạn Đào thực lực thật vô cùng cường đại, vượt qua xa một loại chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Mà hắn một chiêu kia mới vừa rồi cũng là vô cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Có thể nát bấy thế gian, vạn vật, nhưng là, rất đáng tiếc là, lần này Đoạn Đào gặp hắn, nhất định đem sẽ bị thua. Lục hợp trưởng, tứ trọng tinh thần sức lực, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động xuất hiện, điên cuồng xông ra, trải rộng ở toàn bộ trong không gian. Một cổ mạnh mẽ đến không cách nào hình dung ba động, nhanh chóng cuốn đi ra, tràn đầy toàn bộ tỷ võ đài không gian, không nghi ngờ chút nào, lần này Ngô Thần đã là vận dụng chính mình cường đại nhất sức mạnh, tới nay đánh tan đối thủ, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, cánh tay rung một cái, lực lượng cuồng bạo xông ra, dưới vào đến lục hợp trong lòng bàn tay, lục hợp trưởng nhanh chóng bành trướng, một cổ siêu lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tản mát ra, để cho người là kinh hồn bạt vía, kinh hãi vạn phần. Chương 479, đánh bại Đoạn Đào. Vào giờ khắc này, đối mặt với thực lực cường đại Đoạn Đào, Ngô Thần cũng là rốt cuộc khiến cho ra bản thân một đại ẩn giấu thủ đoạn. Cũng chính là lục hợp trưởng đệ tứ trọng tinh thần sức lực. Tứ trọng bùng nổ phát, lục hợp trưởng uy lực to lớn tăng lên, lộ ra một cổ cường đại uy áp. Cổ uy áp này, vô cùng kinh khủng, cuối cùng để cho không gian xung quanh đều là phát sinh băng liệt. Từng cổ một kinh người uy thế, hung bộc phát ra, cuốn mà, mở, nát bấy hết thảy, Đoạn Đào sắc mặt chợt đại biến. Một cổ lực lượng, thật là quá mạnh mẽ, vượt qua hắn tưởng tượng, bất quá, hiện tại hắn, đã không thể lại có bất cứ chút do dự nào. Hơn nữa, hắn đối với chính mình cũng là rất có lòng tin, hắn rất tin, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, vậy thì nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Đoạn Đào thúc giục lực lượng toàn thân, đáng sợ linh lực, không ngừng bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian. Huyết sắc trùng thiên, khiến cho được toàn bộ tỷ võ đài không gian đều là hóa thành một cái thế giới màu đỏ ngòm. Giống như là một cái sông máu đang dâng trào, cho ta bại đi, Đoạn Đào thúc giục toàn bộ lực lượng, hai tay thúc đẩy tu la huyết ảnh, khổng lồ huyết ảnh, tự giống với là một viên to lớn vẫn thạch, mang theo lực lượng kinh khủng, xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho chấn sát nổ. Khổng lồ huyết ảnh đánh vào lướt qua, đầy trời không khí tất cả đều nổ tung, hóa thành một cái biển máu, kể cả không gian này đồng thời, tất cả đều là bị chấn không ngừng run rẩy, từng cổ một lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, tốt lực lượng đáng sợ, vô số người đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Một cổ lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, đơn giản là vượt qua bọn họ tưởng tượng, không hổ là có cạnh tranh cuối cùng hạng nhất vị cường giả khủng bố. Đối diện, Ngô Thần ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào đạo này xông lại khổng lồ huyết ảnh. Sắc mặt cũng là cực đoan nặng nề, đối phương một chiêu này, uy lực cũng là thập phân kinh khủng, nếu là không nghiêm túc đối đãi, có thể sẽ bị thua. Giữa không trung, lưỡng đạo công kích, giống như là hai quả to lớn vẫn thạch, rốt cục thì đụng vào nhau, khoảnh khắc, một cổ lực lượng cuồng bạo, chính là từ nơi trung tâm cuốn đi ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ thiên địa, lực lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, xông thẳng mà ra, toàn bộ tỷ võ đài vào giờ khắc này đều là run rẩy kịch liệt. Nứt ra từng cái vết rách, những thứ này vết rách, giống như là cự thú mở ra miệng to, tùy thời chuẩn bị thôn phệ phía trên hết thảy, ong ong ong, lực lượng đáng sợ, không ngừng đánh thẳng vào chung quanh kết giới. Khiến cho kết giới run rẩy, lay động không ngừng, một cổ lại một cổ kỳ dị ba động, nhanh chóng truyền tới, phải đem kết giới cho kích phá. Thấy vậy, trên bầu trời những thứ kia tông phái siêu cấp cường giả mặt mũi vặn một cái. Hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến trong kết giới. Vững chắc kết giới lực lượng, nếu để cho Ngô Thần cùng Đoạn Đào hai cái này tiểu bối cho đánh vỡ kết giới. Như vậy, bọn họ, nét mặt già nua còn hướng nơi nào đặt, Ngô Thần cùng Đoạn Đào hai người mặc dù thiên tư cực mạnh, nhưng là chung quy tu vi không đủ. Thực lực cũng so ra kém trên bầu trời những thứ kia tông phái siêu cấp cường giả. Bọn họ ra tay một cái, kết giới rất nhanh thì là ổn định lại, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn vậy đối với đụng chúng tâm. Một chiêu này so đấu, đem quyết định hai người vận mệnh, người thắng có thể tấn cấp, cùng tư không thắng tranh đoạt vậy cuối cùng hạng nhất vị. Người thua chính là bị loại bỏ, trở thành đang tiến hành vạn quốc đại tuyển thứ ba. Cường giả, cho ta bại, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thủ trưởng đứng một cái, kim sắc trường lực dẫn hướng mà ra. Giống như trọng trùy đập một dạng rơi ầm ầm khổng lồ kia tu la huyết ảnh phía trên. so đại tu la huyết ảnh đỉnh phiến khác thời gian, cũng là không địch lại, bị chấn không ngừng lùi lại. Tại sao có thể như vậy? Ngẩng đầu nhìn hết thảy các thứ này, Đoạn Đào trong lòng tràn đầy rung động, như vậy một cái kết quả, là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại không phải là Ngô Thần đối thủ, không thể nào, ta không thể nào biết thua. Đoạn Đào giữ tợn điên cuồng hét lên, cả người giống như là trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, lộ ra giữ tợn kinh khủng, nhưng là, bất kể hắn thế nào điên cuồng hét lên, thế nào hét giận dữ, cũng thì không cách nào thay đổi cái này sự thực trước. Hắn không phải là Ngô Thần đối thủ. Phanh, một tiếng, Bàng Đại Tu La huyết ảnh không thể kiên trì được nữa. Bị cổ lực lượng này cho chấn vỡ, lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc cuốn mở, vỡ nát hết thảy. A, Đoạn Đào kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một chiêu đánh bay, ở trên đài tỷ võ cọ sát ra một đầu dài dài huyết ngân. Rồi sau đó rơi xuống trên đất, đã là hoàn toàn thất bại, toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ, tất cả mọi người ánh mắt đều là trợn trừng lên, chết nhìn chòng chọc tỷ võ đài, trong mắt có là nồng nặc khiếp sợ và không tưởng tượng nổi. Cái kết quả này, là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có cạnh tranh hạng nhất vị thực lực Đoạn Đào lại bại. Thua ở Ngô Thần, bại, Đoạn Đào cũng bại, không cách nào ngăn cản bước chân hắn. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng, ai là chàng này vạn quốc đại tuyển hạng nhất, thì nhìn tiếp theo trận chiến này. Hạng nhất cuộc chiến, suy nghĩ một chút đã cảm thấy phấn chấn a. Chỗ ngồi, Tư Không Thắng sắc mặt trầm trọng vô cùng, vốn là hắn đối với trận này vạn quốc đại tuyển là có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là Đoạn Đào, hắn là như vậy có năng lực đủ dễ dàng đánh bại, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ đột nhiên giết ra một cái Ngô Thần, lấy thực lực kinh người, cường thế đánh tan Đoạn Đào, một đường quật khởi, thế không thể đỡ, nếu như một chiêu kia mới vừa rồi, là ngươi cường đại nhất chiêu số, như vậy, người quán quân này vị, hay là ta, không khỏi không thừa nhận, Ngô Thần một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực quả thật vô cùng kinh khủng, có thể uy hiếp được chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả. Nhưng là hắn có thể không phải là cái gì một loại chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả. Ở trên người hắn, còn có một cái thần bí bảo vật, đó là hắn từ vũ thần tháp tầng thứ 10 trong không gian mang ra ngoài. Có món đó thần bí chí bảo, dù là Ngô Thần lực lượng mạnh hơn nữa gấp đôi, cũng không thể là đối thủ của hắn. Lần này vạn quốc đại tuyển cuối cùng hạng nhất, đó là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngô Thần thắng, Ngô Thần thắng, ha ha ha, Hoành lĩnh vực bên này, mọi người đơn giản là cao hứng không biết rõ làm sao hình dung. Ngô Thần có thể chiến thắng Đoạn Đào, giữ vững đến bây giờ, là tất cả mọi người bọn họ đều là không nghĩ tới. Chỉ cần lại thắng lợi một trận, như vậy, Ngô Thần chính là cuối cùng hạng nhất, xa nghĩ bọn họ Hoành lĩnh vực, từ vạn quốc đại tuyển cử hành tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai cầm lấy cuối cùng hạng nhất. Nếu là Ngô Thần có thể thực hiện một mục tiêu, như vậy, hắn chính là bọn hắn Hoành lĩnh vực lịch sử đệ nhất nhân. Tương hội được ghi vào bọn họ Hoành lĩnh vực, trong sử sách, cùng vạn thế quỳ lạy, trở thành vĩnh cửu truyền kỳ, nhìn lầm, thật là nhìn lầm. Trên bầu trời, những thứ kia tông phái siêu cấp các đại biểu tất cả đều là phát ra than thở. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần có thể đi đến bây giờ bước này. Chương 480, hạng nhất chung kết quyết tái. Cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, tông phái siêu cấp các đại biểu cố ý cho Ngô Thần nửa giờ, để cho hắn khôi phục thực lực, tranh thủ có thể phát huy đến tốt nhất trạng thái. Trở lại chỗ ngồi sau, Ngô Thần cũng không nói gì, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược đến. Uống bụng, lợi dụng quý giá này nửa giờ, nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục thực lực. Trong lúc này, một người khác sân tuyển chọn cũng là chấm dứt, vô số người tràn vào đến bên này đến, biết được nơi này đã phát sinh mọi chuyện sau, đều là khiếp sợ không thôi, vạn phần rung động. Ngô Thần, Hoành lĩnh vực bên này, làm Tư Đồ Kiếm Nam, Lý Vân Tiêu bọn họ biết được Ngô Thần đã tấn cấp trận chung kết thời điểm. Loại tâm tình này, thật là chính là không biết làm sao hình dung, nghĩ lại một năm trước, Ngô Thần vẫn chỉ là ở tại bọn hắn Đại Tề Quốc. Theo chân bọn họ đồng thời, tiến hành tiềm long bảng cuộc so tài, khi đó Ngô Thần tu vi mới là linh hải cảnh nhất trọng thiên. Mà nay thời gian một năm đi qua, Ngô Thần tu vi đột bay vào, bây giờ càng là sắp đứng ở trên đài tỷ võ, và toàn bộ Đông Huyền vực thế tục cường đại nhất người tuổi trẻ tranh phong. Tranh đoạt cái này vạn quốc đại tuyển cuối cùng hạng nhất. Có thể tưởng tượng được, làm tin tức truyền về đến Đại Tề Quốc thời điểm, sẽ ở Đại Tề Quốc bên trong đưa tới biết bao oanh động to lớn. Đơn giản là không dám tưởng tượng, nửa giờ rất nhanh thì đi qua, đã đến giờ cuối cùng trận chung kết thời khắc, Ngô Thần cùng Tư Không Thắng mau lên đài. Tiếng nói vừa dứt, trong sân nhất thời sôi trào, tất cả mọi người đều là tinh thần rung một cái, nhìn tỷ võ đài, nơi đó, sắp phát sinh, là đang tiến hành vạn quốc đại tuyển tột cùng nhất đánh một trận. Người thắng, đem sẽ trở thành đang tiến hành vạn quốc đại tuyển hạng nhất. Trận chiến này, nhất định tinh thế, rốt cuộc đến trận chiến cuối cùng, thật là đặc biệt mong đợi a. Đỉnh phong đánh một trận, ai có thể không chờ mong, ta cũng cảm giác mình trong thân thể huyết dịch đang sôi trào. Ai mà không a, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn tỷ võ đài. Nơi này sắp phát sinh một trận chiến đấu kinh thế, Ngô Thần cùng Tư Không Thắng, hai người sắp tiến hành đỉnh phong đánh một trận, ta hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng có thể đứng ở chỗ này cùng ta giao thủ người lại là ngươi. Đứng ở trên đài tỷ võ, Tư Không Thắng nhìn thẳng chính hắn một đối thủ, xuất thân từ Hoành lĩnh vực cái này yếu vực, bản thân chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi. Cho dù ai nhìn cũng sẽ không nghĩ tới, một người như vậy sẽ một mực chiến đấu đến bây giờ. Đứng ở nơi này cái thuộc về, tối cường giả tối đỉnh trên đài tỷ võ, cùng cường đại nhất tồn tại cạnh tranh cái đó cuối cùng hạng nhất vị. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, chúng ta sảng khoái một trận chiến. Ngô Thần thân thể rung một cái, quanh thân huyết khí dũng động, chiến lực dâng trào, hắn cũng đang mong đợi trận này tuyệt thế cuộc chiến. Tư Không Thắng mi mắt rủ xuống, đã như vậy, kia cũng liền không có gì để nói, trực tiếp chiến đấu đi, tiếp ta một quyền đi. Tư Không Thắng cầm quả đấm, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, siêu cường quả đấm, hung bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, tạo thành một đạo kinh khủng gió lốc tốc độ cực nhanh, giống như là thiểm điện như thế, trong chớp mắt chính là đem Ngô Thần cho quyền, vào trong đó, quyền này phong, Ngô Thần mặt liền biến sắc, Tư Không Thắng ra quyền, tốc độ rất nhanh, mau để cho người căn bản không phản ứng kịp, công kích cũng đã là tới, không hổ là chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, chỉ bằng vào một quyền này, liền muốn cao hơn người bình thường minh nhiều. Nhưng là, hắn là như vậy không sợ, cầm quả đấm, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, năng lượng màu vàng óng, kèm theo quả đấm đánh ra, cũng là liệt bộc phát ra, giống như kim sắc sóng biển, liên miên bất tuyệt, Ngô Thần quả đấm, đồng dạng là bá đạo vô cùng, đáng sợ một quyền, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Tư Không Thắng quyền phong, bị Ngô Thần một quyền cho chấn vỡ, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn toàn bộ thiên địa, quyền phong lẫm liệt, thấy Ngô Thần xé nát hắn quyền phong. Tư Không Thắng cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu là Ngô Thần liền hắn một chiêu cũng không tiếp nổi. Kia cũng tựu không khả năng giữ vững đến bây giờ, cùng hắn cùng đứng ở một cái trên đài tỷ võ, tiến hành cuối cùng hạng nhất chung kết quyết tái, hét lớn một tiếng, Tư Không Thắng lại vừa là đánh ra một quyền này lực lượng, so với trước kia một quyền kia càng hung, quyền phong tốc độ nhanh hơn, cụ phong xé mà xuống, cuốn mà ra, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích, bất diệt kim thân quyết, Ngô Thần vận hành bất diệt kim thân quyết. Một cổ kim quang óng ánh, từ trong thân thể bộc phát ra, tràn đầy Ngô Thần cả người, khiến cho Ngô Thần cả người biến thành kim cương thân, đảm nhiệm Tư Không Thắng quyền phong như thế nào đi nữa liệt. Hắn quyền thế như thế nào đi nữa, tàn bạo, vẫn là ngật đứng không ngã, kim hoàng quyền, hét lớn một tiếng, Ngô Thần một quyền đánh ra, hung quyền thế, trực tiếp bộc phát ra, quyền thế bừng bừng, nát bấy hết thảy, phanh, một tiếng, Tư Không Thắng quyền thế một lần nữa bị nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống. Cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian, lục hợp trưởng, một quyền nát bấy Tư Không Thắng quyền phong, Ngô Thần hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt pháp quyết. Một cổ siêu cường lực lượng, từ trong thân thể bộc phát ra, kim quang rực rỡ, bao phủ toàn thân hắn, để cho hắn nhìn qua giống như là thiên thần giáng thế. Uy nghiêm cái thế, không người, có thể đuổi kịp, là lúc, một đạo kinh thiên trưởng lực nhanh chóng xuất hiện, cao vút ở Ngô Thần đỉnh đầu, giống như là một tòa núi nhỏ như thế, bền chắc không thể gãy, lại là này một chiêu sao? Nhìn thấy một chiêu này, trong sân người không có cái nào không sắc mặt đại biến. Bọn họ biết, đây là Ngô Thần chí tôn tuyệt kỹ, hắn chính là bằng vào một bộ này kinh thế trưởng pháp. Liên tiếp đánh bại cường địch, một đường bão táp, cho tới bây giờ, có thể nói, lục hợp trưởng bây giờ cơ hồ là Ngô Thần đại danh từ. Không người nào dám khinh thường một bộ này trưởng pháp, bây giờ, một bộ này trưởng pháp lại lần nữa xuất hiện, chống lại Tư Không Thắng, lại có hay không có thể tiếp tục truyền kỳ, thắng được thắng lợi cuối cùng đâu rồi, mọi người, đối với lần này nhưng là mỏi mắt mong chờ. Cố gắng lên, Ngô Thần, Hoành lĩnh vực bên này, mọi người tất cả đều là kinh hỉ dị thường, Ngô Thần thi triển một bộ này trưởng pháp, phảng phất là có một loại ma lực, bất kể đối thủ nào, ở gặp một bộ này trưởng pháp sau, cũng sẽ bị bại, căn bản là đánh không lại, bây giờ, bọn họ đều là hy vọng một bộ này nhiều lần sáng tạo kỳ tích trưởng pháp, có thể cho thêm Ngô Thần mang đến thắng lợi, nhất cử đánh bại Tư Không Thắng, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, lại là này một bộ trưởng pháp sao? Trên đài tỷ võ, Tư Không Thắng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn giữa không trung kia một đạo trưởng lực, trước, Ngô Thần một mực ở sử dụng một bộ này trưởng pháp. Bằng vào một bộ này trưởng pháp, đánh bại Đoạn Đào người này, hắn đối với một bộ này trưởng pháp cũng là khá cảm thấy hứng thú. Hắn suy đoán, một bộ này trưởng pháp, nhất định là địa giai vũ kỹ bên trong đáng sợ nhất vũ kỹ một trong. Bằng không, sẽ không có kinh khủng như vậy lực lượng, nhưng là, mặc hắn suy nghĩ nát óc, tất cả đều là tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Thần một bộ này lục hợp trưởng, căn bản không phải cái gì giai vũ kỹ. Mà là thần kỹ, uy lực có thể nói là bá tuyệt thiên địa. Chương 481, Tư Không Thắng, để cho ta kiến thức một chút, ngươi một bộ này trưởng pháp đến cùng có chỗ kỳ lạ gì? Tư Không Thắng điên cuồng hét lên một tiếng, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, mạnh mẽ quyền lực, giống như hoa thủy tiên mở, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tốc độ thật nhanh, quyền thế kinh người, giận chấn bát phương, bốn phía không gian nhanh chóng sụp đổ, một cổ không cách nào hình dung lực lượng từ Tư Không Thắng quả đấm bên trong bộc phát ra, đủ để vỡ nát hết thảy. Ngô Thần trưởng lực vừa mới đánh ra, vừa đụng đến này cổ quyền phong, nhanh chóng liền bị nát bấy, căn bản cũng không có thể tạo được chút nào tác dụng. Mạnh như vậy, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngô Thần trưởng pháp, đây chính là vô cùng bá đạo, đáng sợ trưởng lực vọt thẳng xuống, không có mấy người có thể chịu được. Đối với lần này, mọi người đây chính là cực kỳ rõ ràng, bởi vì lúc trước Ngô Thần chính là bằng vào một bộ này trưởng pháp liên tiếp đánh bại cường địch, thậm chí ngay cả có hy vọng cạnh tranh hạng nhất Đoạn Đào đều là thua ở một bộ này trưởng pháp bên dưới, nhưng mà chính là chỗ này sau một bộ có uy lực kinh khủng trưởng pháp đến Tư Không Thắng nơi này, nhưng là căn bản liền lật không nổi nửa chút đợt sóng, làm sao có thể không dạy người khiếp sợ đây. Người này thực lực so với Đoạn Đào đến cường rất nhiều, nhìn mình trưởng lực bị chấn bể, Ngô Thần ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Từ Tư Không Thắng trong quyền phong, hắn liền có thể đại khái suy đoán ra Tư Không Thắng thực lực. Có thể nói như vậy, Đoạn Đào với hắn so với, nhất định chính là một cái ở trên trời, một cái ở ngầm, bởi vì Tư Không Thắng bây giờ đã đột phá chân vũ cảnh lục trọng thiên, mà Đoạn Đào không có. Ngoài ra, ở Tư Không Thắng trên người còn có một cái dị bảo. Món đó dị bảo, bây giờ còn không biết là vật gì, bước đầu suy đoán là giai linh bảo, địa giai linh bảo cường đại, đó là không thể nghi ngờ, so với thượng phẩm linh bảo đến, uy lực muốn lớn mấy lần. Địa giai linh bảo mang lĩnh lực lượng tăng phúc, vậy cũng tuyệt đối không phải